Vĩnh Sinh, chương 443, Sâm La Điện Chủ Ba Lập Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dã tâm của Phương Hàn rất lớn, vô cùng lớn. Thật ra hắn nghĩ muốn độ hóa tất cả các cự đầu ở đây, hai tiên hai lão, chân ma, huyết bức, câu lậu, chiếm được tất cả đạo khí của bọn họ. Thậm chí cả long mộc tinh hạch. Nếu như độ hóa toàn bộ đám vạn cổ cự đầu, lại lợi dụng bọn họ hợp lực đem tất cả đạo khí, long mộc tinh hạch dung nhập vào bên trong bát bộ phù đồ, vậy không biết kiện pháp bảo này sẽ lợi hại tới cỡ nào. Nghĩ tới đây lại khiến người ta hưng phấn. Hơn nữa sau khi độ hóa đám vạn cổ cự đầu, Phương Hàn sẽ chính thức có lực lượng không cách nào tưởng tượng. Hai tiên hai lão, ba đại ma đầu long đạo nhân, mộc đạo nhân, kỵ đô pháp vương. Tổng cộng có 10 đại vạn cổ cự đầu, độ hóa toàn bộ. Tụ tập dưới một mái nhà là bên trong bát bộ phù đồ, mỗi ngày cầu nguyện, mỗi ngày quán thâu nguyên khí tiên giới, mỗi ngày đều chiết xuất nguyên khí tiên giới, đoạt thuần dương lực trong đó. Công trình này đồ sộ, hùng vĩ bực nào. Mỗi ngày có thể sinh ra bao nhiêu tài phú, bao nhiêu lực lượng. Thậm chí Phương Hàn biết 10 đại vạn cổ cự đầu không ngừng tinh luyện thuần dương, sau ngàn năm, thậm chí có thể diễn hóa ra luân hồi chi bàn. Lúc đó Hoàng Tuyền Đồ khôi phục thực lực tuyệt phẩm đạo khí. Chẳng phải có thể chấn áp được chư thiên các giới sao? Tuyệt phẩm đạo khí, bây giờ hắn còn chưa có được một kiện. Tóm lại độ hóa càng nhiều vạn cổ cự đầu, tiền đồ sau này cũng càng như mặt trời giữa trưa. Rốt cuộc không cần đi khắp nơi tìm đan dược, giết người cướp của, mạo hiểm, tìm thức ăn cho thiên ma. Có thể toàn tâm toàn ý tu luyện. Phương Hàn chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy dị thường hưng phấn, mấu chốt là hắn chỉ cần độ hóa được thêm long đạo nhân, ba vị vạn cổ cự đầu, cộng thêm Phương Thanh Tuyết cùng chính mình, đại hỗn độn lôi kiếm, hoàng tuyển đồ, bất diệt điện phù, tương đấy thực lực mới có thể làm được điểm này. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là âm thầm ra tay mượn thế phát huy, nếu như quang minh chính đại, không ngừng tấn công, ngược lại sẽ khiến đám cự đầu này tập trung đối phó với mình, rất dễ lọt vào cạm bẫy ngầm của Thái Nhất Môn. Nhưng mà bất kể như thế nào, trước tiên phải độ hóa long đạo nhân rồi hãy nói. Long đạo nhân giống như kỵ đô pháp vương, không chịu hàng phục thế nhưng Phương Thanh Tuyết đã có. Tiểu túc mệnh thuật, trồng hạt giống số mệnh ở sâu trong tâm linh bọn họ, làm cho bọn họ cảm thấy bản thân đã bị hàng phục, được độ hóa, số mệnh đã an bài, bởi vậy cho dù cưỡng chế độ hóa long đạo nhân, cũng không phải là không thể. Số mệnh vĩ đại. Phương Thanh Tuyết truyền ra thanh âm vang vọng kinh thiên động địa, mỗi một chữ đều giống như tiếng sấm vận mệnh thời từ hồng hoang thái cổ, trực tiếp đánh lên trên bổn mạng thiên địa pháp tương của Long Đạo Nhân. Long Đạo Nhân chấn động toàn thân, trên mặt lập tức hiện ra thần sắc mê mang. Lực lượng của số mệnh bao phủ tới kéo dài tương lai. Sắc mặt Phương Thanh Tuyết không chút biểu tình, thân thể trôi nổi giữa không trung, giống như một pho tượng nữ thần vận mệnh, khống chế hết thảy số mệnh của sinh linh. Long đạo nhân càng ngày càng mê võng, càng ngày càng mất đi lý trí. Đúng là lúc này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc đạo nhân thấy một màn như vậy, lại lần nữa tung ra đại phổ độ thiện quang đánh lên linh hồn long đạo nhân, mà 2000 cánh tay của Phương Hàn nhiều lần kết thành thủ ẩn, cũng phát ra đại phổ độ thiện quang chiếu xạ lên người long đạo nhân. Mộc đạo nhân, 500 vạn thiên ma, 3000 thiên ma vương đều tu luyện trong đại phổ độ thiện quang. Tuy tu vi của bọn chúng nông cạn, thế nhưng nhiều kiến có thể giết voi. Mỗi người phát ra một đạo đại phổ độ thiện quang yếu ớt, hợp lại chính là một dòng nước lũ. Sau khi Long đạo nhân bị Phương Thanh Tuyết gieo hạt giống số mệnh, rốt cuộc đã triệt để bị lạc. Bị Phương Hàn cùng rất nhiều thiên ma, ma vương, mộc đạo nhân liên thủ độ hóa. Oanh Long, trong phút chốc độ hóa cuối cùng, Long đạo nhân tựa hồ như bừng tỉnh đại ngộ, mở mắt triệt để đại ngộ, ánh mắt rất thanh minh tựa hồ như trí giả đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Trên người của hắn tản mát ra từng vòng Phật quang. Phương Hàn đạo hữu, trước kia ta thật sự u mê không chịu tỉnh ngộ, cảm ơn ngươi khai đạo, không tiếc hao phí pháp lực độ hóa ta. Từ nay về sau ta sẽ triệt để thay đổi, triệt để quy y, Long đạo nhân chắp tay trước ngực, nói. Tốt tốt tốt, như vậy mới tốt, như vậy mới tốt. Mộc đạo nhân trông thấy một màn này liền hân hoan nói. Long đạo nhân, ngươi đã triệt để thay đổi, lĩnh ngộ được tội nghiệp của quá khứ, đó chính là chân chính đại ngộ. Nhanh chóng trở về vị trí cũ đi, tới trong bát bộ phù đồ, ta sẽ truyền bí kíp thiên long, cho ngươi, chúng ta cùng nhau luyện chế bát bộ phù đồ. Tuy ngươi đã mất đi thân thể, thế nhưng Phương Hàn sớm muộn gì cũng tìm cho ngươi một kiện thân thể thần tộc, để ngươi phụ thể, tới lúc đó ngươi chính thức có thân thể của thần rồi. Long đạo nhân cũng bay lên đỉnh bát bộ phù đồ, khoanh chân ngồi xuống, mở ra thần thông của mình, không ngừng hấp thu nguyên khí tiên giới, làm dịu thiên ma. Hiện tại cũng đã nhìn ra bổn mạng thiên địa pháp tương của hắn, tổng cộng tu luyện 65 loại thần thông. Trong đó lợi hại nhất chính là một pho tượng huyết sắc ma quỷ, đạo huyết sắc ma quỷ này không ngừng bành trướng, biến hóa ra các loại hình thể huyết quang lan tăn, trên thân thể còn có vài chục ánh mắt quỷ bí. Ánh mắt đại biểu cho ma quỷ. Bình thường tu luyện được càng nhiều mắt, lại càng thần bí, pháp thuật ma đạo lại càng lợi hại. Ứng tiên thiên luyện chế ra mạt pháp chi nhãn cũng là một con mắt cự đại. Không hề nghi ngờ, A-la huyết bạo chính là thần thông lợi hại nhất của Long đạo nhân. Nhưng mà lúc này Phật quang thẩm thấu vào, làm cho môn thần thông này giống như chính, lại giống như tà, tựa như được lột xác, uy lực càng lớn. Công pháp Phật môn vốn có thể hóa giải ma khí, có tác dụng phụ trợ tu luyện ma công. Chứng kiến hết thảy một màn này, Phương Hàn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại đã có 3 vị vạn cổ cự đầu, toàn bộ đã bị độ hóa. Mỗi ngày hấp thu nguyên khí tiên giới, cuối cùng cũng đủ để mình duy trì pháp lực cùng với nuôi dưỡng thiên ma. Trừ phi thiên ma tăng lên tới 800 vạn, 100 ngàn. Bằng không hiện tại như vậy là đủ rồi. Hơn nữa bát bộ phù đồ có 3 người này tọa chấn, uy lực càng lớn, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của pháp bảo. Tùy tiện có thể chấn áp được một vị vạn cổ cự đầu. Đến hiện tại cao thủ trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh đối với Phương Hàn mà nói, chính thức là không có uy hiếp gì. Có thể tùy ý chấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà muốn độ hóa lại không hề dễ dàng, vẫn phải nhờ vào tiểu túc mệnh thuật của Phương Thanh Tuyết. Tiểu túc mệnh thuật của sư tỷ thật sự là thần kỳ, siêu việt, mỗi ngày ta cũng tu một chút, đáng tiếc thật sự là khó hiểu, ta không cách nào tu được. Ở sâu trong nội tâm Phương Hàn rất hâm mộ tiểu túc mệnh thuật, đáng tiếc Phương Thanh Tuyết chỉ nói cho hắn biết phương pháp tu luyện, mà hắn lại không lĩnh ngộ được, điều này cũng không thể trách người khác. Tư chất của hắn có thể nói là kinh thái tuyệt diễm, thế nhưng lại không thể lĩnh ngộ được huyền bí của số mệnh. Được rồi Phương Hàn, hiện tại chúng ta đã có đủ thực lực, có thể thừa cơ hội ra tay, Long Mộc tinh hạch không thể không có. Phương Thanh Tuyết thu tiểu túc mệnh thuật lại, trầm mặc một hồi sau đó mới mở miệng. Được, lần này nhất định phải hốt gọn tất cả cự đầu. Phương Hàn ôm hùng tâm vạn trượng nói. Hai người đồng thời xuất thần niệm ra khỏi Hoàng Tiền Đồ, thông qua kỵ đô pháp vương thấy được hết thảy diễn biến trên chiến trường. Thoáng cái độ hóa Long đạo nhân, hai người đã quen tay, còn dễ hơn nhiều so với khi độ hóa kỵ đô pháp vương. Cho nên cũng không hao phí nhiều thời gian. Nhưng mà trong khoảng thời gian độ hóa, trên chiến trường tranh đoạt Long Mộc tinh hạch, cơ bản đã phân chia thắng bại. Ỷ vào uy lực của bát trận đồ, hai tiên hai lão trên cơ bản đã chiếm được thượng phong, mà kỵ đô pháp vương dưới sự chỉ huy của Phương Hàn cũng trợ giúp cướp đoạt Long Mộc tinh hạch. Huyết bức, chân ma, câu lậu 3 người đều bị thần lôi chấn thương, trên chiến trường đã lâm vào thế hạ phong thấy rõ. Long Mộc tinh hạch chậm rãi được kéo tới, cuối cùng rơi vào trong tay Lô Lan bà. Huyết bức, chân ma, câu lậu, 3 tên ma đầu các ngươi cư nhiên còn muốn cướp đoạt Long Mộc tinh hạch, quả thực là không biết tự lượng sức. Lô Lan bà vừa thu được Long Mộc tinh hạch, lập tức phát ra tiếng gào rít đắc ý. Chúng ta đi, không nên dây dưa với 3 tên ma đầu này nữa. Thái Nhất Môn sẽ cho người tới tiếp ứng chúng ta. Vậy sao, Thái Nhất Môn thì tính là gì? Huyết bức, chân ma, câu lậu các ngươi làm rất khá. Hoàng Tuyền Ma Tông ta tự nhiên sẽ cho các ngươi rất nhiều chỗ tốt, truyền thu vô thượng ma công, cho các ngươi vô thượng linh dược, hiện tại lui xuống, giao Long Mộc tinh hạch giao cho ta. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Trên chiến trường bỗng xuất hiện một thanh âm mênh mang, theo hướng thanh âm xuất hiện một người, người này là một đại hán, dáng người khôi ngô, trên mép còn có một chòm râu như lưỡi kiếm, hai mắt như mắt hổ, khuôn mặt lại uy mãnh như thượng cổ thiên thần. Đại hán này vừa xuất hiện, áp lực dâng lên khiến toàn trường khiếp sợ. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng không ngừng lại, thân thể lóe lên, liền xuất hiện trước mắt Lô Lan bà, Phất Vân Tẩu, Đồng Cước Tiên, Mỹ Tu Tiên, Kỵ Đô Pháp Vương, cánh tay vẫy một cái, toàn bộ khí lưu trong hư không sụp đổ, lôi đình lập lè bốn phía, vạn quỷ gào khóc, khoảng chừng 999 ánh mắt cự đại xuất hiện quanh bốn phía. Mỗi con mắt đều trắng bệch, thật giống như mắt người chết mới đào trong hốc mắt ra, nhìn chằm chằm khiến bất luận kẻ nào cũng có cảm giác sờn tóc gáy muốn nôn mửa. Bị 999 con mắt này bao phủ, Lô Lan bà phun ra một ngụm máu, mụ ra sức giống to, phát ra thần thông của bản thân, hung hăng oanh kích lên thân thể đại hán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng vô luận là thần thông gì, thần lôi oanh tạc lên thân thể đại hán đều không có kết quả, thân thể đại hán giống như không khí, chỉ run lên nhẹ nhẹ tản mát ra rung động, sau đó đám thần thông, thần lôi kia đều chui vào đó, giống như muối bỏ biển biến mất. Có điểm giống như côn bằng nguyên thần của Mạnh Thiểu Bạch cùng với đại thôn phệ thuật của Phương Hàn. Nhưng mà đại hán này không phải chỉ như vậy, mà là rất kinh khủng, như bất tử chi thân. Không sai, đại hán này chính là cường giả trường sinh bí cảnh nhị trọng bất tử chi thân. Tu vi được coi là coi trời bằng vung, xưng là bất tử. Lực lượng khủng bố bao phủ tứ phương, uy lực vô tận, quỷ thần đều không thể đụng được tới người này. Cường giả bất tử chi thân, nhân vật truyện kỳ, Lô Lan bà, cư nhiên còn dám công kích ta, ngươi muốn chết. Thân hình của đại hán này biến hóa, thần niệm hào hùng quét ngang hư không, đại thủ đập qua, khí thế như núi. Xâm La đại thủ ấn, một ma thủ đen kịt khí thế giống như thiên ma thủ lập tức xuất hiện, hung hăng bao quanh hộ thân cương khí của Lô Lan bà. Lô Lan bà cư nhiên không kịp phát ra tiếng kêu thảm, thân thể đã bị chấn thành bột mịn, đám huyết nhục tung tóe, không ngờ lại bốc cháy phát ra hỏa diễm đen kịt cùng với mùi tanh hôi. Chỉ một trường liền đánh nổ thân thể Lô Lan bà, còn thiêu đốt sạch huyết nhục của mụ, hóa thành hỏa diễm đen kịt khét lẹt. Loại thần thông này quả thực khủng bố vô biên. Hoàng Tuyền Ma Tông, Xâm La Điện Chủ, Ba Lập Minh, Phất Vân Tẩu giống to. Mau lùi lại, cách Trương.